Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 850, khai đàn giảng đạo. Trác Nghiên mẹ nàng nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn Diệp Phong, tức giận phi thường đạo, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn vì trả thù ta, lại đem chư thiên đại nghiệp coi là trò đùa. Đem ta giao phó cho hắn trung ương thiên la lệnh với một mực mưu cầu không tới địa tỳ. Bỏ túi đưa cho một cái tiểu đồ dế nhũi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời phá lệ sợ sợ, lập tức sinh ra nhấc chân muốn trốn xung động. Ta nhận được hắn viết cho ta kia phong tin nhắn sau, ta ý niệm đầu tiên chính là một cái tát đập chết ngươi cái này khí chất cực kỳ không tốt tiểu đồ dế nhũi. Trác Nghiên mẹ nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy sâu xa nói, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, địa tỷ với trung ương thiên la lệnh, lại sẽ không tưởng tượng nổi bị ngươi cho thành công nhận chủ. Nếu như ngươi không có, trung ương thiên la lệnh với địa tỷ, cũng sẽ lập tức hỏng mất, bổn tọa cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, nhưng bổn tọa thanh tỉnh sau đó, lại không thừa nhận cũng không được. Chắc y hàng tuy chỉ là một thô bỉ đồ dế nhũi, nhưng hắn xem người nhãn quang quả thật cao minh cực kỳ. Ngươi lại có thể nghịch thiên tới đến tiên giới đạo tháp đồng ý. Có thể thấy ngươi tu luyện tư chất, đúng là có một không hai chư thiên vạn giới phần độc nhất. Theo như pháp lý, ngươi truyền thừa bổn tọa trung ương thiên la lệnh, chính là bổn tọa truyền nhân y bát. Trác Nghiên mẹ nàng cũng chính là nhậm chức trung ương thiên đế, trợn mắt nhìn Diệp Phong mặt đầy buồn bực nói, còn không mau quỳ hạ chiêu bổn tọa dập mấy cái khấu đầu. Thực hiện ngươi thân là đệ tử ứng có hiếu đạo, nếu không bổn tọa không keo kiệt quăng ra một cái tát. Thuận theo tâm ý dọn dẹp môn hộ. Diệp Phong ở Trác Nghiên mẹ nàng thuận theo tâm ý dọn dẹp môn hộ bàn tay dưới uy hiếp, bị dọa đến vội vàng ở trước mặt nàng quỳ xuống, cung cung kính kính tam quỳ chín lạy, vì chính mình tăng thêm một cái lục nguyên đại đế cấp mạnh nhất sư tôn. Ngũ hành la thiên, cửu mạch lưới địa, cửu ngũ hối đủ, đại đạo hỗn thành, thiên la địa võng, quy y một tháp, chấm ngoặc kép. Trác Nghiên mẹ nàng vặn Diệp Phong lỗ tai, đem Diệp Phong véo vào một gian mật thất. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng ngâm ra nhất đoạn chú ngữ sau, lại chỉ điểm một chút thượng Diệp Phong cái chán, cho hắn tưới vào nhất thiên huyền ảo khó lường pháp quyết sau, khiển trách, còn không nhanh lên y theo nguyền rủa làm phép, thu thiên la địa võng. Diệp Phong nghe một chút, lập tức đánh ra liên tiếp phức tạp vô cùng thủ thế. Siêu siêu siêu vèo. Bốn khối trăng lưỡi liềm đột nhiên từ hư không phi ra, vòng quanh bản đồ trực đả vòng vo một chút. Diệp Phong vừa thấy, lúc này cắn bể ngón tay, đem mấy đạo máu tươi phân biệt quăng về phía bốn khối trăng lưỡi liềm với trong lòng đất đồ. Một đạo linh quang ở Diệp Phong tâm thần trung thoáng qua sau, ồn ào một tiếng, bản đồ lôi cuốn đến địa tỷ với bốn khối trăng lưỡi liềm, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Diệp Phong tử phủ. Oanh long long long, Diệp Phong tâm thần một trận sơn rung địa chấn sau, một tòa do hoàn chỉnh thiên la địa võng tụ thành đạo tháp, yên lặng lơ lửng ở tử phủ bên trong. Chư thiên vạn giới ai cũng không biết, chỉ cần thiên la địa võng chung bất kỳ một bộ phận có thể thành công nhận chủ, ta trung ương thiên phủ tối cao bí pháp là có thể bằng tương của bọn họ hỗ lúc này lực cảm ứng, thành công thu thiên la địa võng. Trác Nghiên mẹ nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy trịnh trọng nói, bây giờ ngươi đã xem thiên la địa võng quy về một thân. Đây là tối đại phúc trạch, cũng là lớn nhất mối họa, là phúc hay họa, thì nhìn chính ngươi khả năng, ngươi phải ở khác nhân còn không biết chuyện dưới tình huống lợi dụng hồng mông tinh hải mở ra thiên đại cơ duyên, ở cực trong thời gian ngắn tốc thành chiến thần chi đạo, tu luyện thành có thể càn quét chư thiên vạn giới tối cao chiến thần. Sau đó tiêu diệt Đồ Thiên giáo, nhất thống chư thiên, đem hư thần với chiến thần hai đạo lần nữa quy về nhất thống. Tiên giới nhất thống sau, ngươi làm nhanh chóng tài bồi ra đủ hư thần với chiến thần. Sau đó thống soái bọn họ, với rình rập tiên giới ngoại ma quyết tử chiến một trận. Trác Nghiên mẹ nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy điềm nhiên nói, ngươi đừng hy vọng nào vi sư với ngoài gia Tam Đại Thiên Đế sẽ giúp ngươi một tay. Bởi vì vi sư cùng ngoài gia Tam Đại Thiên Đế đã nhất trí thỏa thuận. Trung ương Thiên Phủ hoàn thành truyền thừa sau, liền lập tức phi thăng thần giới. Diệp Phong nghe một chút, lúc này mặt đầy phẫn uất trợn mắt nhìn Tiền Nhậm Trung ương Thiên Đế. Các ngươi những thứ này lão tiền bối, có phải hay không là quá không phụ lịch sử trách nhiệm? Không có cách nào không phải chúng ta mấy cái không muốn lưu lại hỗ trợ. Trác Nghiên mẹ nàng mặt đầy thẹn nhưng đạo, mà là bởi vì ngươi căn bản cũng không rõ ràng ngoại ma môn lợi hại. Ngũ Nguyên Lục Nguyên Đại Đế ở chúng ta tiên giới tuy nhìn uy phong, thực ra với ngoại ma trung cao thủ so sánh, căn bản là bánh bao thịt đáng chó, không làm nên chuyện gì. Ngoại ma bên trong, thất nguyên bát nguyên hư thần với các chiến thần nơi nơi. Bọn họ tối cao chiến lực là cửu nguyên chiến thần với thập nguyên hư thần. Biết không, ngươi chỉ có đem thực lực của chính mình đột phá đến cửu nguyên trở lên, tiên giới mới có chiến thắng ngoại ma một tia hy vọng. Hư thần tu luyện, phá lệ chật vật. Lúc trước bởi vì thiên la địa võng không hoàn toàn, chúng ta ở Hồng Mông Tinh Hải có thể thu vào tay tài nguyên tu luyện cực kỳ tồi. Căn bản là tu luyện không tới hư thần trung cao thâm cảnh. Chúng ta mấy đại thiên đế lúc trước bởi vì một mực quá độ sử dụng tồi tài nguyên, nguyên thần hư hại không chịu nổi, ở hư thần chi đạo thượng tiềm lực đã hết, lưu lại chẳng những không có nhiều tác dụng lớn nơi. Hơn nữa còn rất có thể thật bất quá cũ mới kỷ nguyên thay nhau lúc thiên đạo lực chấn động. Không thể không ở tân kỷ nguyên tới trước thoát đi tiên giới. Đây là không có biện pháp hành động bất đắc dĩ. Biết không, trời ạ, này tiên giới alien sĩ, cường đại đến cũng quá đáng ngoại hạng chứ. Diệp Phong ở mặt đầy trong kinh hãi, bị Trác Nghiên mẹ nàng lộ ra mật thất. Nghiên nhi, người cách tuổi tròn 18 còn kém một tháng chi linh. Nói cách khác, người còn phải ở tiên giới lớn lên sắp tới vạn năm mới có thể chân chính trưởng thành. Trác Nghiên, mẹ nàng nhìn mình con gái, mặt đầy trìu mến đạo, thần nữ muốn thành niên mới có thể lập gia đình, nếu không tất sẽ tổn hao nhiều căn cơ. Vì vậy bây giờ mẫu thân vẫn không thể là hai người các ngươi tổ chức hôn sự. Hiểu không? Minh bạch. Trác Nghiên lại không có chút nào thất vọng nói, Nghiên nhi cũng chính là cảm thấy Diệp Phong cái này tiểu vương bát đản tương đối thú vị, gả cho hắn so với gả cho người khác càng chơi vui thôi. Có theo hay không hắn kết hôn không quan trọng, chỉ cần hắn chịu phụng bồi Nghiên nhi thiên thiên chơi đùa là được. À, Diệp Phong lúc này mặt đầy vui vẻ, này nguyên khí thiếu nữ thần kinh coi là thật không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Ít nhất gần vạn năm bên trong sẽ không có phạm tội song hôn phiền não. Phong nhi, chờ ngươi giảng đạo sau khi kết thúc, đầu tiên an bài chúng ta tứ đại thiên đế phi thăng thành thần nghiệp vụ. Nghiên nhi mẹ nàng trợn mắt nhìn Diệp Phong, cuối cùng nói, ngươi yên tâm, ở Hồng Mông Tinh Hải mở ra trước, Đồ Thiên giáo là sẽ không ra được phạm thượng làm loạn. Tân kỷ nguyên mở ra sau, bọn họ cũng cần thời gian tới tiêu hóa Hồng Mông Tinh Hải thu hoạch. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không đối với chúng ta ngũ đại thiên phủ cổ động tấn công. Nhưng người phải cướp ở tại bọn hắn đánh tan hỗn loạn Tinh Hải, đả thông vực ngoại trước thông đạo, tiêu diệt bọn họ, tận lực kéo dài vực ngoại ngoại ma môn xâm phạm. Là tiên giới phát triển, tranh thủ lúc cần thiết lúc này, biết không? Ngoặc kép, ngày 28 tháng 7, chư thiên vạn giới ước vạn đại tiên môn, tụ tập ở Trung ương Thiên Thành Trung ương Quảng Trường, nghe Thánh giáo giáo chủ, mới nhậm chức Trung ương Thiên Đế Diệp Phong, khai đàn giảng đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấm ngoặc kép, theo đại đạo hồng âm ầm ầm vang lên, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, hư không vô đồng hồ tự minh, vô cổ tự lôi, vô loa tự thổi, mịt mờ thiên âm, trắng đêm không nghỉ, tạo hóa chi lực, liên tục không ngừng rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Đạo đức kinh khai giảng sau đó, ức vạn đại tiên môn, các bởi vì cơ duyên, có được, rất nhiều không thông, sáng tỏ thông suốt, như si mê như say xưa, như mộng như ảo, tựa như say tựa như tình, như ảo như thật, được đại đạo hồng phúc, hưởng vô thượng thiên ân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.